khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Ta. Tần Thủy Hoàng thu tiền, Chu Du Đào hút một hơi lương khí, ngồi trở lại trên ghế salon. Người này cảm giác rất quái lạ, rất khó chán ghét hắn, cũng rất khó ưa thích hắn. Đương làm chính mình nói chuyện lúc hắn dùng lực quan sát ánh mắt thực tế làm cho người không khỏe. Hắn thật sự đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là đại biểu sao? Trên điện thoại di động, hắn lại bị kéo vào một cái tên là nhỏ giọng tất tất ngư đường. Quần thể bị lần lượt thu nhỏ lại, lần này chỉ còn lại có Chu Du, anh Tố Tử cùng Vân Ngoạn ra ba người. Chu Du rất nhanh đem lần này gặp giảng cho bọn hắn. Bọn hắn cũng phẩm không xuất ra cái gì quá nhiều mấy cái gì đó. Bất quá anh Tố Tử đã muốn dò thăm một ít tình báo. Anh Tố Tử, Lãnh Tuấn người này tương đối thần bí. Không có bất kỳ tư liệu. Không có quản lý qua bất luận cái gì vị diện. Cũng chưa từng nghe Tiểu Lãnh nhắc tới qua. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên không cẩn thận nói lên mụ mụ. Chưa bao giờ đề cập qua chuyện trong nhà. Vân Ngoạn gia, mụ mụ nhất định rất khó qua a. Đây là lần thứ tư. Chu Du, làm sao ngươi cái gì cũng biết? Vân Ngoạn gia, ếch, ta là Lãnh Tà song sinh tử, ngươi đến bây giờ đều không nhìn ra. Chu Du, a hát, Vân Ngoạn gia, ông trời, y ngắn, ta cảm giác số 8 càng thêm khó đối phó. Anh Ngốc Tử, Tiểu Chu, người đối với Lãnh Tuấn còn có cái gì trực quan cảm giác sao? Chu Du, ta lúc nói chuyện, hắn hội dùng sức âm thầm quan sát, là lạ, còn có, ta căn bản không có cách nào khác phán đoán hắn thiệt giả thiện ác. Nói cái gì lời nói đều là tương tự chính là ngữ khí, tương tự chính là biểu lộ. Dùng nhân loại hơi biểu lộ quan sát pháp. Rất khó bắt đến cái gì. Vân Ngoạn gia, đúng, lão ngũ chính là như vậy. Ngày Lãnh Tà cũng không hiểu nhiều hắn. Chu Du, ngươi lại biết rồi. Vân Ngoạn gia, ta vừa nói qua ta là Lãnh Tà song sinh tử. Hắn còn nhỏ chỉ nhớ ta vẫn phải có. Anh Ngốc Tử, cái kia còn không mau chia sẻ. Vân Ngoạn gia, chúng ta đã nói, không giúp nhau phá. Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết tin tức là anh Tố Tử. Nói mau a hát, Vân Ngoạn gia, hắn dây dây, tiểu đệ đệ, rất nhỏ, anh Ngốc Tử, a hát, ta cũng vậy muốn đá ngươi a. Chu Du, Vân, tình huống bây giờ thật không tốt, ngươi nếu có lợi cho trợ giúp tin tức của hắn. Tốt nhất nói ra, Vân Ngoạn gia, gia tộc cơ chế thật là Lãnh Tuấn nói như vậy. Hắn mà nói được thông. Những thứ khác, tạm thời không thể tưởng được rồi. Có phải cần lời nói ta sẽ nói cho các ngươi biết à? Anh Ngốc Tử, chỉ có thể như vậy. Lại nói vài câu, tạm thời cũng không còn quá nhiều nội dung. Chu Du liền tạm thời để điện thoại di động xuống. Tựa ở trên ghế salon vuốt vuốt mặt. Trên thực tế, cả chuyện này trung tâm nhân vật số 8, khoảng cách Chu Du phi thường gần, hắn chỉ cần thao tác điện thoại, có thể cùng số 8 đối thoại, nhưng cái này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, nên câu hắn tới, sau đó ám sát sao? Nếu như làm như vậy lời mà nói, Nhàn Ngư hội mở ra truy nã cơ chế, số tiền lớn treo giải thưởng tại toàn bộ vị diện truy nã Chu Du. Địa cầu vị diện môn hộ triệt để mở ra, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời truyền tống đến địa cầu vị diện đến ám sát Chu Du. Nhận lấy khen thưởng, dám làm như thế người, cuối cùng nhất không chỉ có chính mình hội chết không toàn thây, càng hội tai họa chính mình mẫu vị diện. Ngay tại Chu Du đầu đau muốn nứt thời điểm, lại đột nhiên truyền đến một hồi cao tần, sùng sục âm thanh. Cái này lại để cho Chu Du nhớ tới lần đầu tiên phát hiện nhập cư trái phép khách thời điểm. Cầm lấy điện thoại, nội dung phi thường kéo. Có vị mặt dân chạy nạn thân mới đăng nhập. Xin tin tức, Tôn kính nhân viên quản lý ngươi hảo, ta là Lãnh Tà, kỳ thật ta cũng chưa chết. Ta biệt hiệu ở phía trong có giấu 100 vạn ngư hoàn. Hiện tại cần 2000 ngư hoàn tuyết tan biệt hiệu quyền hạn. Ngươi WeChat, tiền trả bảo chuyển cho ta cũng có thể. Quay tới hậu, ta ngày mai trực tiếp dẫn bộ đội phục sinh, cho ngươi thống lĩnh tam quân quát tháo nhàn ngư. Chu Du vốn là nghiêm túc, vẻ mặt thống khổ, chứng kiến những nội dung này lập tức sụp đổ rơi. Cái này rõ ràng cho thấy cái địa cầu ngạnh, tiền trả bảo đều đi ra, làm sao có thể cự tuyệt rơi sao? Hoảng hốt trong lúc đó, Chu Du đã muốn dự liệu được cái gì? Ngươi thắng, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, quen thuộc mùi rất nhanh theo truyền tống trên đá nhộn nhạo ra. Một cái tự kỷ thân ảnh, bày biện trầm tư tư thế dần dần hiển hiện. Hắn tựa hồ chính hãm sâu tại một cái thâm thúy vấn đề. Đương làm thật dài gương mặt thành hậu, hắn rốt cục có thể hướng muôn dân chăm họ triển khai chất vấn. Vì cái gì, một cá vị diện dân chạy nạn, cũng có thể như thế anh Tuấn. Mẹ ngươi, Chu Du đi lên chính là một cước phi đạp, đã thấy Lãnh Tà không chút do dự đè xuống chiếc nhẫn. Đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Chu Du cảm giác mình đá vào siêu cấp lớn cao su cầu thượng. Chân dần dần uốn lượn, sau đó bị đạn đánh trở về trên mặt đất, để cho ta đánh thoáng một tí không được. Chu Du đứng lên mắng. Được rồi, lại là một cước phi đạp. Lần này Lãnh Tà buông tha cho phòng ngự. Chu Du chắc chắn mà đá vào cái mông của hắn thượng. Nhưng mà Lãnh Tà không chút sứt mẻ. Chu Du lại bụng lấy chân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ngươi bở mông thép tấm làm đấy sao? Thật có lỗi, vị diện xa hoa mỹ nhan sáo trang đồ bộ kèm theo phòng ngự thuộc tính. Ngươi không thể phá phòng thủ. Có tiền chính là thoải mái a hát. Lãnh Tà cười ha hả mà nhảy xuống truyền tống thạch. Ta tại vị diện. Loạn lưu ở phía trong thật sự nhịn không được rồi. Ngươi lại chậm một giây tiếp nhận ta liền cho thật đã chết rồi. Khá tốt số 8 cho ta đây cái cầu cứu tin tức. Hắn nói ngươi nhìn thấy về sau nhất định sẽ lập tức cuồng điểm tiếp nhận. Đờ CLM, Chu Du cầm lấy, điện thoại liền muốn gửi thư tín tức. Đừng, Lãnh Tà lập tức tiến lên đè xuống Chu Du, cái này giả chết kế hoạch lớn. Không thể để cho người thứ ba biết rõ. Người thứ ba, Chu Du khoa tay múa chân nói, ngươi, ta cùng số 8, đã muốn ba người, không, số 8 cũng không biết. Lãnh Tà thuần thục mà đi đến trước tủ rượu, vốn muốn bắt dinh dưỡng nhanh tuyến, nhưng mà chuyển hướng về phía bia ướp lạnh, đổi lại hương vị. Hắn không biết, chẳng lẽ không phải các ngươi liên hợp lại diễn xuất giả chết tiết mục sao? Đương nhiên. Hắn lúc ấy biết rõ, nhưng rất nhanh cũng không biết. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Không có biện pháp, vì giấu giếm được Lãnh Tuấn. Lãnh Tà khai mở không mở nắp bình, dứt khoát dùng cắn răng một cái, đem bình miệng cả cắn nát. Khắc kim ngoạn gia tựu là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn ngửa đầu uống một ngụm bia hậu hỏi, Lãnh Tuấn đã tới đi à nha? Rất tốt. Ta nâng cao năng lượng loạn lưu tận lực kéo dài đến cuối cùng một khắc mới đến. Chính là vì chờ hắn. Không hổ là tính toán không bỏ sót tự chính mình. Lãnh Tà buông lỏng mà ngồi ở trên ghế xa. Lon, hắn nhìn người là lạ đúng không? Chu Du cũng đi đến tủ lạnh trước cầm chai bia. Đưa đến Lãnh Tà trước mặt. Ta có, là cho ngươi khai mở bình. Địa cầu không có khai mở bình thủ đoạn sao? Ngươi đẹp trai, được rồi, Lãnh Tà cúi đầu cót kẹt một ngụm, lần nữa đem bình miệng cắn, đưa trả lời cho Chu Du, ta là không lâu mới đoán ra ánh mắt hắn. Con mắt, chúng ta đặc thù chỗ đều ở trên ánh mắt, Lãnh Tà chỉ vào cặp mắt của mình nói, của ta thiên cơ. Chi nhãn là công khai bí mật, mà hắn, không có người biết rõ, ngay mẫu thân cũng không biết. Đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm.